Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Diệp Chân Yêu Thế. Chương 22, Diệp Chân Yêu Thế, Đài Đấu Võ. Diệp Chân ánh mắt híp lại, Lý Học Lòng ác độc dụng ý trong nháy mắt sáng tỏ. Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử ở giữa cấm tư đấu. Một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Chân không đáp ứng lên đài đấu võ, dưới tình huống bình thường, Mã Hồn Cầm Diệp Chân còn không có biện pháp gì. Nhưng nếu là lên đài đấu võ, cái kia lên đài đấu võ song phương sinh tử nghe theo mệnh trời, coi như là bị đối phương đánh chết đánh cho tàn phế, coi như là tông môn cũng tìm không ra một điểm sai. Cũng bởi vậy, vì báo thù, Mã Hồn cùng hắn tiểu tùy tùng Lý Học Long đã nghĩ ra như thế ác độc chủ ý, muốn chọc giận Diệp Chân, bước Diệp Chân lên đài đấu võ. Nhưng là cái này Lý Học Long quá xấu rồi, vừa rồi tại trên đường núi một cước kia quá độc ác, nếu không phải Diệp Chân phản ứng nhanh lên, thiếu chút nữa muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Nếu là Diệp Chân vừa rồi thực sự bởi vì Lý Học Long một cước kia té rớt vách núi mà chết, cái kia Diệp Chân cũng liền chết vô ích, coi như Diệp Chân bị chết hơi có chút ít kỳ quặc, tông môn cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Một cái ngoại môn đệ tử té chết, chỉ có thể trách hắn đần, trách không được người khác. Tâm tư này quá độc, như thế, không dám lên đài đấu võ à? Không có chủng con gà, ta đã sớm biết ngươi không dám. Lý Học Long tiếp tục ác độc mắng, chửi, gương mặt khoái ý, thứ hèn nhát. Mã Hồn gương mặt khinh bỉ, hàn quang từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Hôm nay nhất định phải cho cái này Lý Học Long. Có điều, hắn những ngày này chỉ lo được mê đầu tu luyện, liền cái này Lý Học Long cụ thể tu vi như thế nào cũng không rõ ràng. Càng chết là, Diệp Chân những ngày này chỉ lo được tu luyện Liêu Giáo tập truyền xuống tinh huyết nguyên thể công, còn chưa kịp tu luyện lớn uy lực võ kỹ, thân pháp. Như thế dưới tình huống, muốn giáo huấn Lý Học Long, vậy thì không thiếu được sử chút thủ đoạn, đem chính mình ưu thế trực tiếp phát huy được mới có lớn hơn phần thắng. Diệp Chân rất rõ ràng chính mình trước mắt ưu thế lớn nhất. Lên thì lên, đài đấu võ mà thôi, ai sợ ai. Diệp Chân cứng lên cổ cả giận nói, Lý Học Long, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tại sao lại đang khi dễ nhân vật mới? Muốn lên đài đấu võ đúng không? Ta đến bồi ngươi lên. Lý Học Long bởi vì Diệp Chân đáp ứng lên đài đấu võ mà nổi lên đôi má vui mừng đột nhiên cứng đờ. Âm thanh cũng biến thành có chút cả lăm. Lý Sư Huynh, Lý Vân Thông, người cũng không thể ỷ vào địa bảng thứ ba vị trí bắt nạt chúng ta à. Ai nói chúng ta khi dễ Diệp Chân, là hắn chủ động phải cùng Lý Học Long lên đài đấu võ. Thấy Lý Học Long khiếp đảm, Mã Hồn lười biếng nói ra, Lý Vân Thông, đứng hàng địa bảng thứ ba. Mã Hồn, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này thủ đoạn. Xoay đầu lại, Lý Vân Thông lại là vỗ vỗ Diệp Chân bả vai nói, tiểu sư đệ, đừng để ý tới bọn hắn. Cái này Lý Học Long đều trở thành ngoại môn đệ tử một năm có thừa, huyết khí tôi thể đều nhanh hoàn thành, cũng sắp phải đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Ngươi trở thành ngoại môn đệ tử mới mấy ngày, nghe ta, hảo hảo tu luyện, vượt qua một năm nửa năm lại với hắn lên đài đấu võ, lại đem hắn cho đánh bỏ xuống. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt mạnh mà sáng ngời. Lý Học Long chỉ có luyện huyết tứ trọng tu vi đỉnh cao, còn chưa đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Chiếm được tin tức này, Diệp Chân lúc đầu chỉ có 5 phần 10 phần thắng, mạnh mà nhảy lên tới 8 phần. Lý Sư Huynh, ngươi không biết, Lý Học Long hôm nay thiếu chút nữa hại chết ta. Ta nhất định phải với hắn lên đài đấu võ. Thật tốt chút cơn giận. Diệp Chân không để ý Lý Vân Thông khuyên can nói ra. Tốt, Diệp Chân, đây chính là ngươi nói. Lý Học Long nghe vậy đại hỉ, một chỉ Đông Lai Phong đài đấu võ phương hướng nói, đi, chúng ta lên đài đấu võ. Ai, Diệp Chân ngươi, cảm ơn ngươi, Lý sư huynh. Diệp Chân xông Lý Vân Thông thần bí nháy một chút con mắt, để Lý Vân Thông không hiểu ngơ ngác một chút. Phần phật một đám hắc y ngoại môn đệ tử liền theo Diệp Chân cùng Lý Học Long hướng về đài đấu võ phương hướng bước đi. Cũng có nửa đường rời đi. Ai, có náo nhiệt, ngươi tại sao không đi xem? Không có lo lắng. Cái kia Diệp Chân, 10 ngày trước đó mới từ tạp dịch đệ tử tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Tu vi liền luyện huyết tứ trọng đều không có đột phá. Cái kia Lý Học Long, thế nhưng là luyện huyết tứ trọng đỉnh phong tồn tại, không có lo lắng cũng có náo nhiệt nhưng, nhìn a, đừng quên, cái kia Diệp Chân thế nhưng là Ngư Long đảo số 1. Cái dám, năm trước tạp dịch đệ tử bên trong Ngư Long đảo thứ nhất, còn chưa phải là bị mã hồn cho chơi tàn phế. Bất quá ngươi nói đúng, trong núi tu luyện nhàm chán, coi như là xem náo nhiệt. Nghe lời của mọi người, Lý Vân Thông đành phải thấp giọng thở dài một hơi, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã mang tới một chút thương hại. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn kình đến xem, Diệp Chân tu vi tựa hồ đã đặt chân luyện huyết tứ trọng. Nhưng là, làm sao có thể là uy tín lâu năm ra tay ác độc Lý Học Long đối thủ? Đài đấu võ chính là toàn bộ Đông Lai Phong địa phương náo nhiệt nhất một trong. Đông Lai Phong cư trụ hơn 8.000 ngoại môn đệ tử. Những này trong ngoại môn đệ tử, nhất là nam tính đệ tử, đúng là tuổi thanh xuân ít dễ dàng nhiệt huyết xúc động tuổi tác. Bởi vì tông môn cấm tư đấu nguyên nhân, động bất động liền có đệ tử lên đài đấu võ giải quyết ân oán. Một tiếng bạo hưởng, một tên hắc y ngoại môn đệ tử bị người từ trong đó một tòa đài đấu võ một cước đạp bay giữa không trung, trong miệng máu tươi liền bão táp. Lập tức ủng hộ có, chạy tới cứu người có, trên trận đắc thắng ngoại môn đệ tử càng là dương dương đắc ý. Diệp Chân, người cái thứ hèn nhát còn không lên đài nhận lấy cái chết. Gian kế được như ý, Lý Học Long nhảy lên đài đấu võ hăng hái, Diệp Chân, người thật muốn lên đài đấu võ cùng Lý Học Long đấu à? Nghe nói cái này Lý Học Long thế nhưng là trong ngoại môn đệ tử nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Phàm là cùng hắn trải qua đài đấu võ, đoạn cánh tay gãy chân đều là nhẹ. Diệp Chân, nếu ta nói, lùi một bước trời cao biển rộng, một hơi này, ngươi hay là nhịn một chút à? Thạch Thiên Giáp có chút do dự khuyên nhủ, động tĩnh của nơi này khá lớn. Chẳng biết lúc nào, Thạch Thiên Giáp cùng Phùng Hạo Nhiên cũng tiến tới Diệp Chân trước người. Không thể nhẫn nhịn, lần này nếu muốn nhịn, hắn lần sau liền dám ở trên đầu ngươi đi ị. Phùng Hạo Nhiên nhìn lấy Thạch Thiên Giáp vẻ mặt khinh thường nói. Liều mạng với ngươi, cho dù là thua, dùng liều mạng lấy thương đổi thương đấu pháp. Cho dù là răng cắn, cũng muốn cắn sợ hắn, cũng muốn để hắn về sau không còn dám khi dễ ngươi. Thế nhưng là phải thua chi chiến, hoàn toàn không cần phải, ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân mạnh mà nhảy lên đài đấu võ. Diệp Chân vừa lên đài đấu võ, giá trên trời xen lẫn trong đài đấu võ phụ cận Kim Nguyên Bảo liền giống mờ. Kim Nguyên Bảo đổ bàn khai bàn, Ngư Long đạo hạng nhất Diệp Chân đối chiến Lý Học Long. Mau tới đặt cửa, Diệp Chân thắng, 1-2, 0, 1-3, Lý Học Long thắng, 1-1, chiếu bạc mở một nửa. Kim Nguyên Bảo mạnh mà kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát hiện, hắn nói Diệp Chân tỷ lệ đặt cược thời điểm, phần đông ngoại môn đệ tử đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Khi hắn nói đến Lý Học Long tỷ lệ đặt cược thời điểm, phần đông chờ đặt cược ngoại môn đệ tử ánh mắt mạnh mà liền tụ tập đã đến trên người của hắn. Diệp Chân vừa mới thành tiến thân là ngoại môn đệ tử sự tình. Hắn rõ ràng nhất có điều, lại nhìn Diệp Chân cái kia vẻ mặt phẫn nộ, liền nghĩ đến Diệp Chân là bị chọc giận ra sân. Ngốt rồi, cái này bàn khẩu nếu mở, quả thực chính là cho người đưa tiền đổ bàn, chuẩn phải bồi thường chết ta. Nhãn châu xoay động, Kim Nguyên Bảo mạnh mà che bụng. Ôi, bụng của ta, đau bụng, chuẩn là ăn đồ hỏng rồi. Một tiếng kêu đau, Kim Nguyên Bảo ôm bụng như một làn khói liền tránh ra. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đang muốn đặt cược chuẩn bị bạch kiếm tiền hắc y ngoại môn đệ tử, thì là chỉ vào nước tiểu chui Kim Nguyên Bảo chửi ầm lên. Mắng to Kim Nguyên Bảo quá mức gian hoạt. A, ta còn chuẩn bị áp cái mấy trăm lượng đến Lý Học Long trên người kiếm một món hời đây. Xem ra không kiếm được số tiền kia. Mã Hồn tại dưới đài hưng tai nhạc họa nói ra. Lý Sư Huynh, xin mời ngươi lên đài làm chứng người. Miễn cho có người nói ta khi dễ nhân vật mới. Đây chính là Diệp Chân chủ động lên đài. Lý Học Long đột nhiên hướng phía dưới đài Lý Vân Thông nói ra. Trong mắt Hàn mang chợt lóe lên. Không có chút gì do dự. Lý Vân Thông đáp ứng. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Mặc dù nói là đấu võ, nhưng là tận lực điểm đến đó thì ngừng. Lý Vân Thông nói ra. Được rồi, đấu võ bắt đầu. Ha ha ha ha, Lý Sư Huynh, nếu như ta có thể thu dừng tay, liền điểm đến đó thì ngừng. Cười to gian, Lý Học Long quanh thân khí thế mạnh mà biến đổi. Đạp một cái đấy, quyền ảnh biến đổi, quanh thân liền sinh ra một cỗ thảm thiết khí thế. Xoạt xoạt xoạt giống như một đầu mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng về Diệp Chân tấn công đi qua. Phàm giai thượng phẩm quyền pháp tứ phương long hổ quyền. Đánh về phía Diệp Chân Lý Học Long tốc độ càng thêm càng nhanh. Quyền ảnh càng đổi càng nhanh, thậm chí huyễn ra cái khác huyễn ảnh. Đến cuối cùng, cả người tựa hồ hóa thành một đầu mãnh hổ xuống núi. Đánh về phía Diệp Chân, trái lại Diệp Chân, tựa hồ còn tỉnh tỉnh mê mê đứng ở đó. Thuộc hạ là một bộ trụ cột nhất Hùng Vương Đam Sơn quyền thức mở đầu. Còn dùng phàm giai hạ phẩm Hùng Vương Đam Sơn quyền, lúc này thời điểm, hắn còn phải giữ lại cái gì? Thạch Thiên Giáp nhíu mày. Hắn không phải tại giữ lại, mà là không biết. Ngày ấy, hắn căn bản liền không có tiến tàng kinh lâu. Phùng Hạo Nhiên trong mắt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Đối nhau ta, còn dám dùng Hùng Vương Đam Sơn quyền loại này ra cỗi quyền pháp. Muốn chết, giống. Lý Học Long giữa mũi miệng phát ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu. Song quyền dường như lợi chảo đồng dạng che hướng về phía Diệp Chân. Long hành hổ phác, Diệp Chân như trước không nhúc nhích chút nào. Chỉ là, Diệp Chân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Học Long đóng xuống song quyền. Cái này Diệp Chân là bị sợ choáng váng hay là trách địa? Đài đấu võ dưới, đã có người thở dài. Cơ hồ là người này thở dài đồng thời, Diệp Chân mạnh mà chuyển động, thân hình chấn động, bá bá bá xương bạo âm thanh nổ thành một mảnh, song quyền mạnh mà oanh ra. Hùng Vương Đam Sơn, bình thường nhất bất quá một chiêu Hùng Vương Đam Sơn, nhưng bởi vì Diệp Chân nắm chắc thời cơ, chính xác đón nhận Lý Học Long song quyền, tu vi, thể nội siêu cấp tinh thuần tinh lực. Đây là Diệp Chân ưu thế. Song quyền đánh ra nháy mắt, trong đan điền tinh lực vòng xoáy run lên bần bật, lượng lớn mà tinh thuần tinh lực liền tuôn ra đi ra ngoài. Song quyền chưa tiếp chiến, Diệp Chân quyền trưởng năm tấc bên ngoài răng đầy khí cương liền oanh kích đi lên. Xuy xuy xuy, ngón tay bị chặt đứt, âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Học Long năm ngón tay bị Diệp Chân quyền trưởng bên ngoài khí cương trực tiếp chặt đứt bay ngang ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. A, tay của ta. Lý Học Long tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, những cái kia lúc đầu cảm thấy nhàm chán đang muốn rời đi ngoại môn đệ tử, bản năng quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng cái tròn vo. Lý Học Long ngón tay bị chặt đứt, cái này cũng chưa hết. Diệp Chân quả đấm hung hăng nện ở Lý Học Long đoạn trên lòng bàn tay. Lý Học Long cả người giống như là diều bị đứt dây đồng dạng bay tứ tung lên đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thân hình đã như bóng với hình truy sát đi lên. Dưới đài vừa vặn cả Dĩ Hạ chuẩn bị xem Diệp Chân thảm tượng mã hồn. Thần sắc ngẩn ngơ, mạnh mà thất thần, la hoảng lên, điều này sao có thể? Nguồn, Tàng Thư Viện Truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.